Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tôn Mẫn Lị nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đứng lên, đi kéo Dư Hoàn Hoàn, nhập môn chỗ là đá cẩm thạch mặt đất, không có phô thảm, Dư Hoàn Hoàn quăng ngã một chút, chân vốn dĩ liền không kính nhi, nửa ngày đứng dậy không nổi. Đỗ Chân một cái đi nhanh bước vào, đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Các ngươi đây là đang làm gì? Hư, đừng nói chuyện, Tôn Mẫn Lị đè thấp giọng nói. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng, lại đem cửa đóng lại. Chỉ chừa một cái tế phùng, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói. Có người tới, Tôn Mẫn Lị vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đừng nói chuyện. Dư Hoàn Hoàn lập tức từ Đỗ Chân trên người xuống dưới. Đi môn bên kia, lần này hai người không có ngốc ngồi xổm chỗ đó ra bên ngoài xem. Có thể thấy rõ nam nhân diện mạo, theo tế phùng nhìn lại, xa xa liền thấy một cái bụng rất lớn trung niên nam nhân. Chính hướng bên này đi tới, lớn lên thực xấu, cho người ta một loại béo ục ịch cảm giác, hắn ở 1908 trước cửa dừng lại. Móc ra phòng tạp mở cửa, tiểu mỹ nữ, sốt ruột chờ đi, như thế nào không bật đèn. Dư Hoàn Hoàn cảm giác tưởng phun, sự tình đến bây giờ, nàng đã không sai biệt lắm minh bạch sao lại thế này. Doãn San cho nàng hạ dược, lại đem nàng đưa tới phòng này, vì chính là làm nàng dê vào miệng cọp, nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu là Tôn Mẫn Lị không đánh thức nàng. Nàng hiện tại sẽ gặp phải chuyện gì? Đối diện lại có động tĩnh. Kia trung niên nam nhân mở ra cửa phòng, đi ra xem phòng hào. Xem xong sau, móc di động ra. Tiểu Vương, ngươi làm cái gì làm? Không phải nói người ở 1908. Ta tới sau, phòng không ai, cũng không biết đối diện nói gì đó. Trung niên nam nhân đem điện thoại treo, lại vào phòng. Dư Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến một người. Viên Tiểu Đông đâu? Tôn Mẫn Lị, nàng a, nàng còn ở ghế lô chơi đâu? Doãn San mục tiêu không đặt ở trên người nàng. Hẳn là không có việc gì, các ngươi hiện tại có thể nói hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Chân đột nhiên hỏi. Tôn Mẫn Lị đem cửa đóng lại. Ba người đi phòng ghế trên ngồi xuống. Kỳ thật vừa mới bắt đầu ta cũng không xác định. Lần đó Tôn Mẫn Lị đã xảy ra loại chuyện này, chỉ đương chính mình là quá xui xẻo, nhưng chờ làm xong sinh non nhớ lại tới, lại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi. Ngày đó nàng tuy uống xong rượu, nhưng uống đến cũng không nhiều. Nàng quê quán mỗi người thiện rượu, trừ bỏ tiểu hài nhi, nam nữ già trẻ tửu lượng đều không kê Monster nàng trước kia uống qua nông thôn nhà mình nhưỡng cao. Lương rượu có thể so cái gì dương rượu số độ cao nhiều, cũng không có say đến giống ngày đó, liền không khỏi lưu ý thượng Doãn San. Trên thực tế, Tôn Mẫn Lị phát hiện Doãn San không phải chân chính Bạch Phú Mỹ. Đã có một thời gian, nàng trong lòng cười nhạo đối phương vô số lần, lại không tính toán đâm thủng nàng. Sở dĩ không đâm thủng, là Doãn San vẫn luôn đối nàng còn tính hào phóng, nàng không nghĩ xé rách ra mặt. Chỉ là nàng không nghĩ tới sự tình so Doãn San bị bao dưỡng, còn muốn phức tạp rất nhiều. Doãn San đột nhiên chuyển biến, bắt đầu kết giao trong trường học nữ sinh, nàng đi theo cọ ăn cọ chơi, bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, cũng nhìn ra rất nhiều miêu nị, cùng Doãn San chơi tốt nữ sinh, tổng có thể giao cho phú nhị đại bạn trai, mà này đó nữ sinh đều là quá trận nội tình ngoại đổi mới hoàn toàn. Các loại hàng hiệu quả tám đều thượng thân, trên thế giới này nào có như vậy nhiều phú nhị đại. Còn đều làm Doãn San bên người người đụng phải, nàng nhìn đến càng nhiều, Vương Lôi tựa hồ cũng không như là Doãn San nói như vậy. Trong nhà là làm địa ốc, hắn đối Vương Triều hội sở rất quen thuộc, bên trong người cũng đối hắn rất quen thuộc đến cảm giác ái muội, có kêu hắn Lôi ca. Có kêu hắn Vương Tổng, hơn nữa luôn có một ít thoạt nhìn không giống người tốt tuổi trẻ nam nhân tới tìm hắn. Này đó nam nhân tựa hồ thường chú Vương Triều hội sở. Mỗi lần đều có thể thấy, nhưng Vương Lôi lại nói là hắn bằng hữu. Tôn Mẫn Lị trong lòng có rất nhiều ngờ vực, nhưng vẫn luôn không tìm được chứng cứ. Thẳng đến lần này Doãn San luôn là tưởng đem Dư Hoàn Hoàn kêu ra tới. Không phải lần này chính mắt chứng thực, ta thật không dám tin tưởng Doãn San sẽ là cái dạng này người. Tôn Mẫn Lị hận đến nghiến răng. Nghiến lợi, thật sự là sự tình vượt qua nàng nhận chi. Những việc này vì cái gì sẽ phát sinh ở học sinh trên người? Không nên là ly trường học sinh hoạt rất xa sao? Rất nhiều thời điểm, nàng tổng cảm thấy đây là một giấc mộng. Chờ tỉnh mộng, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Dư Hoàn Hoàn sắc mặt thực phức tạp, muốn nói cái gì, lại không biết từ đâu mà nói lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân. Nàng cùng Tôn Mẫn Lị lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lặng lẽ lại đi cạnh cửa, lần này không dám mở cửa. Thông qua mắt mèo, thấy 1908 trước cửa đứng mấy nam nhân. Có Vương Lôi, còn có mấy cái không quen biết. Cạo bản tắc, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Tiểu Vương, ngươi đây là ở cố ý chơi lão tử. Trần Tổng ngoài cười nhưng trong không cười. Vương Lôi mồ hôi lạnh chảy ròng, cười làm lành nói. Trần Tổng, làm sao dám, ta rõ ràng làm người đem kia nữ hài đặt ở phòng này. Ta đây liền đi hỏi một chút, nói không chừng là người chạy, hỏi một chút lầu một thủ người. Có hay không nhìn đến nữ hài kia đi ra ngoài, các ngươi làm người khắp nơi đi tìm, mỗi cái tầng lầu lục soát một lần, góc cạnh đều đừng buông tha, nhất định phải tìm được đóng lại cửa phòng. Vương Lôi mới lộ ra vẻ mặt xanh mét, Trần Tổng bên này không có biện pháp công đạo là một cái. Hắn còn sợ đối phương chạy, đợi lát nữa nháo xảy ra chuyện gì, nếu đối phương báo cảnh, như vậy đoạn thời gian. Thực dễ dàng là có thể tra ra máu có dược vật thành phần. Tuy rằng hắn không sợ cái này, nhưng sự tình sẽ trở nên phi thường phiền toái. Chờ thủ hạ người đều đi xuống tìm, Vương Lôi mới móc di động ra. Người mẹ nó làm việc như thế nào? Người đi đâu vậy? Điện thoại là đánh cấp Doãn San. Sao Tôn Mẫn Lị lòng còn sợ hãi? May mắn ngươi thông minh. Chúng ta mặt khác khai gian phòng. Bằng không lần này khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lần này cũng không phải là Dư Hoàn Hoàn thông minh. Lúc ấy Tôn Mẫn Lị nói được thật không minh bạch, lại nói đi không ra đi, lại nói phải nhanh một chút rời đi phòng này. Dư Hoàn Hoàn không có biện pháp, liền trước cấp Đỗ Chân đã phát tin nhắn, đột nhiên nhớ tới Nhiêu Nhiêu trong đời sống hiện thực ở mẫu gia tinh cấp khách sạn công tác. Liền ở kiêu kiêu thượng gõ nàng, Nhiêu Nhiêu tại tuyến. Nghe nàng đem sự tình đại khái nói hạ, liền cho nàng kiến nghị, làm nàng giả mạo cùng hỏa người khai phòng, trước tránh ở trong phòng, Nhiêu Nhiêu quá quen thuộc một ít khách sạn bên trong sự. Cho nên phòng thực dễ dàng liền chạy đến tay, làm như vậy trừ bỏ có cái có thể lâm thời hòa giải địa phương. Tạm thời tránh né nguy hiểm, còn có chỗ tốt chính là dưới đèn hắc, Nhiêu Nhiêu tưởng tương đối nhiều. Bởi vì không biết cụ thể tình huống, nàng chỉ có thể hết thảy đều hướng nghiêm trọng nhất địa phương tưởng. Nếu đối phương có hắc tính chất, phát hiện người chạy khẳng định sẽ tìm, cho nên an toàn nhất chính là giấu ở bọn họ tìm không thấy địa phương. Không phải chuyên môn đi tổng đài tra, ai cũng không thể tưởng được người liền giấu ở bọn họ danh nghĩa trong phòng. Chẳng sợ bọn họ đem sở hữu phòng đều tra quá. Cũng sẽ không tra loại này phòng, này khoảng cách, Nhiêu Nhiêu đã phát lại đây mấy chục điều tin tức, trừ bỏ giải thích chính mình vì cái gì làm Dư Hoàn Hoàn làm như vậy. Cũng là giáo nàng ứng đối phương pháp, tỉ như không phải người trong nhà tới, ai gõ cửa đều đừng khai, giữ cửa cùng cửa sổ đều khóa cứng, ta lão công tới, về tin tức đồng thời, nàng đem lời nói hướng Tôn Mẫn Lị thuật lại một chút. Cũng là Tôn Mẫn Lị lại bắt đầu sốt ruột nên làm cái gì bây giờ. Nàng thậm chí căn bản không kịp tức giận chính mình tao ngộ. Bởi vì trước mắt tình huống thật sự quá nguy cơ, cũng vượt qua nàng suy nghĩ cực hạn. Nói như vậy chúng ta hiện tại thực an toàn, kia muốn hay không báo nguy. Nói xuất khẩu, Tôn Mẫn Lị cũng ý thức được cái này ý tưởng có chút lỗ mãng. Báo nguy nói như thế nào? nói chính mình bị đồng học chuốc say, cũng tìm người tưởng đối nàng thi hành cưỡng hiếp, hoặc là Doãn San dụ dỗ đồng học làm tính, giao dịch. Chứng cứ đâu? Khả năng xuất phát từ người trong nước bảo thủ quan niệm. Đặc biệt là nữ hài tử, loại sự tình này như thế nào hảo mở miệng, hơn nữa căn bản không chứng cứ, không bị mang nhập hành phòng chừng hiện tại còn ngây ngốc. Vào hành sao có thể thừa nhận, lại không bắt được hiện hành, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta còn đi ra ngoài sao? Trước từ từ rồi nói sau, Đỗ Chân nhìn Dư Hoàn Hoàn. Sắc mặt có chút khó coi, biết hắn sinh khí, phòng chừng còn tức giận đến không nhẹ. Dư Hoàn Hoàn duỗi tay ở hắn trong lòng bàn tay gãi gãi. Đại biểu cho xin lỗi ý tứ, Đỗ Chân lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Nàng chắp tay trước ngực, đừng nóng giận, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như vậy sự. Ta về sau buổi tối không bao giờ ra tới chơi, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Một cái di động tiếng chuông bỗng dưng vang lên, bởi vì phòng an tĩnh, có vẻ phá lệ chói tai, là Dư Hoàn Hoàn di động. Nàng theo bản năng tưởng tiếp, lại thấy rõ di động thượng tên. Liền ở nàng luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì bây giờ khi Đỗ Chân đem điện thoại lấy lại đây, đem tiếng chuông tĩnh âm đi, là Doãn San, ta rốt cuộc tiếp không tiếp. Dư Hoàn Hoàn tâm thông thông thẳng nhảy, Doãn San tìm nàng khẳng định cùng Vương Lôi có quan hệ. Tôn Mẫn Lị cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Gấp đến độ hãn đều ra tới, Đỗ Chân nói, tiếp. Tận lực dùng tương đối bình tĩnh ngữ khí, nói cho nàng ngươi đã về nhà, đừng cho nàng biết ngươi phát hiện cái gì. Dư Hoàn Hoàn hít sâu một hơi. Chuyển được điện thoại, Dư Hoàn Hoàn, ngươi ở đâu, ta đi trong phòng như thế nào không phát hiện ngươi. Ta tỉnh lại sau xem trong phòng cũng không ai, cho rằng các ngươi đều đi rồi, liền chính mình đánh xe về nhà, hiện tại đang ở về nhà trên đường, về nhà trên đường. Doãn San che lại microphone, sắc mặt khó coi mà đối Vương Lôi nói. Nàng nói đã ở về nhà trên đường, có phải hay không dược mất đi hiệu lực? Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc này dược là tam vô, trên thị trường mua không được, đều là người nhờ người tự ở trong tay người khác lấy. Vì, Doãn San ngươi như thế nào không nói lời nào? Cảm ơn ngươi, còn chuyên môn vì ta gian phòng. Ngày mai đi trường học, ta liền đem tiền thuê nhà cho ngươi, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Ta tới phòng không phát hiện ngươi, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta trước treo. Dư Hoàn Hoàn ấn điện thoại, có lẽ phía trước nàng đối chính mình bị hố, trong lòng còn ẩn ẩn có chút không phục, cảm thấy Doãn San trượng đến chính là hạ dược. Nếu là khác, nàng khẳng định sẽ có cảnh giác, hiện tại rốt cuộc chịu phục, nhân tính có ngươi tưởng tượng không đến ác, ngươi cho rằng hiểu biết người, thực tế kia bất quá chỉ là ngươi cho rằng. Doãn San treo điện thoại, nàng hẳn là không biết đã xảy ra cái gì, thật là xui xẻo. Vương Lôi mắng một câu, lấy ra di động thông chi phía dưới người không cần thối lại. Trần Tổng chỗ đó làm sao bây giờ? Nếu không làm tiểu lệ đi, Vương Lôi nhìn nàng một cái, tiểu lệ nhưng không kê bản lĩnh làm Trần Tổng nguôi giận, Doãn San có loại không tốt cảm giác. Quả nhiên Vương Lôi nói, nếu không ngươi đi đi, Trần Tổng trước kia nói qua vài lần, đều là ta thế ngươi chắn đi qua, ngươi biết Trần Tổng hòa Triệu Tổng quan hệ, chúng ta có rất nhiều sự yêu cầu hắn, Vương Lôi ngươi. Doãn San bá một chút đứng lên. Sắc mặt xanh mét, ngươi nhưng đừng diễn kịch diễn qua. Vương Lôi nhìn nàng cười lạnh, Doãn San lúc này mới phản ứng lại đây. Vương Lôi kỳ thật cũng không phải nàng bạn trai. Sao Trần Tổng, ngài ở sao, ta là Tiểu San, Doãn San gõ vài hạ môn, bên trong môn mới mở ra. Lộ ra Trần Tổng tràn đầy không kiên nhẫn biểu tình. Trần ca, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta là chuyên môn tới nhận lỗi, môn từ bên trong bị đóng lại. Doãn San cũng không biết này hết thảy đều bị đối diện người nạp vào đáy mắt. Dư Hoàn Hoàn nhịn không được đánh cái dùng mình, không thể tin được vừa rồi người nọ thế nhưng là Doãn San. nhận lỗi, như thế nào bồi? Đỗ Chân vẫn luôn cầm di động, ở mặt trên không ngừng đưa vào cái gì, thực bình tĩnh bộ dáng. Dư Hoàn Hoàn, ta tưởng báo nguy, ta không nghĩ làm nàng lại hại người. Tôn Mẫn Lị nói, Dư Hoàn Hoàn không phải không có nghĩ tới cái này, nhưng nàng nhớ tới vừa rồi Nhiêu Nhiêu chia nàng những cái đó tin tức. Loại này vớt tiền đen người đắc tội không nổi, đều là bình thường gia đình người thường. Đối phương lại biết các nàng chân thật tin tức, thật báo nguy nói, loại sự tình này không có chứng cứ, càng không đủ trình độ cưỡng gian loại này trọng tội, đối phương căn bản sẽ không đã chịu cái gì nghiêm trọng trừng phạt. Mà các nàng lại gặp mặt Lâm trả thù, mọi người luôn là cường điệu không biết sợ tinh thần, cũng thật đến phiên chính mình, lại luôn là khiếp đảm yếu đuối, bởi vì băn khoăn đến quá nhiều quá nhiều. Trong phòng tĩnh đến dọa người, hai cái nữ hài cho nhau nhìn, nội tâm đều đang tiến hành gian nan lựa chọn, dù sao buồn mệt đã ăn, may mắn tránh được, người khác thế nào cùng chính mình có cái gì quan hệ. Cùng lắm thì về sau ở bên cạnh nhắc nhở hạ, nói không chừng đối phương bị lần này dọa đến, khả năng sẽ thu tay lại, ta thỉnh bằng hữu giúp vội, chờ hạ liền có thể về nhà, Đỗ Chân đột nhiên nói. Hai cái nữ hài tức khắc sửng sốt, Đỗ Chân, ngươi thỉnh người hỗ trợ cái gì? Chờ hạ sẽ biết sao trong TV đang ở bá báo địa phương tin tức. Hải thị cục công an lâm thời đột kích kiểm tra, càn quét các đại chỗ ăn chơi. Lần này cộng đả kích rớt mấy cái tổ chức phụ nữ bắn, dâm đội. Đồng thời bắt được tổ chức bắn, dâm, nghi phạm hơn 30 người. Làm bắn, dâm phục vụ phụ nữ 300 hơn người. Xét xử mấy nhà chỗ ăn chơi, Vương Triều hội sở liền ở này liệt, bởi vì là chuyên đề tiết mục, nội dung thập phần kỹ càng tỉ mỉ, trung gian còn truyền phát tin số đoạn ngay lúc đó hiện trường tình hình thực tế. Tựa như trước kia Dư Hoàn Hoàn xem qua loại này chuyên đề tiết mục. Trong hình có thân xuyên cảnh phục cảnh sát, càng nhiều lại là ngồi xổm góc tường, liền diện mạo cũng không dám lộ ra các nữ hài. Các nàng phi đầu tán phát, quần áo bại lộ, vẫn luôn duỗi tay chống đỡ chính mình mặt, còn có một đoạn là cảnh sát phá cửa mà vào, đang ở tiến hành mua bán hoạt động nam nữ đương trường bị bắt hiện hành. Nam rất béo, nữ từ đầu đến cuối dùng chăn đem chính mình toàn bộ che khuất. Run bần bật, thật là làm bậy, hảo sinh xôi nữ hài tử, như thế nào liền làm ra loại sự tình này. Phía dưới Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân liếc nhau, cái gì cũng không dám nói. Cơm nước xong từ trong nhà ra tới, Dư Hoàn Hoàn cấp Tôn Mẫn Lị gọi điện thoại. Mẫn Lị, ngươi ở đâu? Hoàn Hoàn, ta đang từ trong trường học đi ra ngoài, ngươi đừng đi nhanh. Ta cùng ta lão công tới đón ngươi. Dư Hoàn Hoàn cùng Tôn Mẫn Lị vẫn là tính toán đi cục cảnh sát một chuyến. Tuy rằng người xấu được đến đền tội, có thể ẩn nấp ở mặt nước hạ đồ vật như cũ tồn tại. Vườn trường hẳn là sạch sẽ dương quang, mà không nên bị bóng ma bao phủ, coi như là cho đại gia đề cái tỉnh đi, hy vọng mọi người đều có thể chính xác nhận thức chính mình. Nhận thức đến thế giới này có rất nhiều đồ vật. Đều là tiền mua không được, tỉ như thanh xuân, tỉ như cái loại này ánh mặt trời, tích cực, hướng về phía trước tâm thái. Dư Hoàn Hoàn cùng Tôn Mẫn Lị là làm nạc danh cử báo người ra mặt. Mặt ngoài bởi vì Đỗ Chân quan hệ, vẫn là lấy đả kích bắn, dâm đội đào ra manh mối. Cha ra có bắn, dâm đội tổ chức thế nhưng bắt tay vói vào vườn trường. Nghi phạm thông qua cùng mộ nữ sinh yêu đương vì danh. Dụ dỗ này bước lên không về chi lộ, mà nàng này đơn giản bất chấp tất cả, vì đạt được cực đại ích lợi. Thế nhưng ra mặt dụ dỗ thuyết phục đồng học, làm không chính đáng giao dịch, trong đó thậm chí thiệp hiểm mê, gian, cưỡng gian. Bất quá này hết thảy cùng Dư Hoàn Hoàn các nàng không có gì quan hệ. Còn đãi tư pháp bộ môn kiểm chứng, nhưng có thể đoán trước, làm đầu sỏ gây tội nghi phạm, nhất định không có gì kết cục tốt. Dư Hoàn Hoàn từ cục cảnh sát ra tới khi, còn thấy được Doãn San cha mẹ. Là một đôi đầy người lao khổ trung niên nhân, nhìn ra được gia cảnh không tốt lắm, hai người ăn mặc tạp dề mang theo bằng da tay áo bộ. trên chân đặng giày đi mưa, mặt trên vết máu loang lổ, vết bẩn chồng chất, còn dính rất nhiều lông gà. Nghe cục cảnh sát người ta nói, đôi vợ chồng này là ở chợ bán thức ăn bán gà vịt các loại cầm loại. Ở được biết nữ nhi thế nhưng phạm vào tội, bọn họ không dám tin tưởng, mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến, liền muốn biết khi nào có thể thả Doãn San, bởi vì chợ bán thức ăn nơi đó còn cần chiếu ứng. Bọn họ mỗi lần quay lại vội vàng, cho nên cục cảnh sát nơi này tuy mệt mỏi ứng đối, nhưng cũng không phải không thể ứng phó. Bất quá bọn họ cho rằng Doãn San có thể thực mau thả ra ý tưởng, nhất định phải thất bại, liền không đề cập tới Vương Lôi tại đây sự kiện tuôn ra sao. Vẫn luôn đem tội danh hướng Doãn San trên người đẩy, quang nàng bản thân hành vi phạm tội, liền chú định nàng phải vì này trả giá đại giới, có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, tư pháp đều sẽ cho nàng nhất công chính thẩm phán. Sao đến nỗi hải đại bên kia, rõ ràng tiếp cận nghỉ đông, không khí lại thập phần khẩn trương, việc này cũng không có thông báo thiên hạ, nhưng đề cập ở bên trong các hệ chủ nhiệm, các phân viện viện trưởng cập giáo vụ chủ nhiệm, phụ đạo viên sôi nổi ra mặt, mạnh mẽ chỉnh đốn phong cách trường học giáo kỷ, đồng thời cũng khai triển một loạt chuyên đề chương trình học, dùng để cảnh giác, biết việc này người đều kiêng kỵ Mạc Thâm. Bao gồm đêm đó đồng thời bị trảo số nhiều danh vô tội bị liên lụy ở bên trong học sinh. Các nàng là bị coi như thiệp án nhân viên mang đi. Trong đó bao gồm Viên Tiểu Đông, tuy ở sự tình điều tra rõ sau, các nàng đều bị thả trở về. Nhưng lần này trải qua đối với các nàng tới nói cũng là một cái rất khắc sâu giáo huấn. Cũng đủ ghi khắc cả đời. Viên Tiểu Đông sau khi trở về khóc thật sự lợi hại. Trên thực tế chuyện này đối nàng ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng sự tình sau lại biết rõ ràng, nhưng lúc ấy bị mang đi học sinh đều bị gọi điện thoại báo cho cha mẹ. Nàng không dám cùng cha mẹ nói, liền cho Hồ Vĩ điện thoại, là Hồ Vĩ tới đem nàng lãnh đi. Rõ ràng phía trước nàng cùng Hồ Vĩ bởi vì đi ra ngoài chơi sự còn cãi nhau. Nàng còn trong lòng nghĩ phải cho hắn cái giáo huấn. Nhiều ít thiên không để ý tới hắn, bất quá nàng là cái ngốc đại thì tính tình, khóc xong sám hối xong, lại là một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Có lẽ đây là nàng đáng yêu nhất địa phương, Dư Hoàn Hoàn cũng đã chịu trừng phạt, bất quá cái này trừng phạt lại không thể ngôn nói. Chỉ có Đỗ Chân cùng nàng hai người biết, đãi hết thảy sự tình trần ai lạc định, Dư Hoàn Hoàn cũng nhớ tới Đỗ Chân quan hệ sự. Nàng tuy đối có chút là cái hiểu cái không, nhưng cũng minh bạch sự tình có thể làm thành như vậy. Bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng, đối này, Đỗ Chân giải thích là mượn một vị thúc thúc quan hệ. Tuy rằng nghe ngươi nói bộ dáng, giống như quan hệ thực không tồi, nhưng nhân gia giúp lớn như vậy vội, chúng ta muốn hay không thỉnh ăn cơm hoặc là mua chút lễ vật chuyên môn tới cửa nói lời cảm tạ. Đỗ Chân ngẩn ra hạ. Vốn dĩ nói không cần, lại sửa miệng nói chuyện này hắn sẽ làm money quay đầu cấp Trịnh Uy gọi điện thoại. Nói hôm nào làm ông chủ thỉnh hắn ăn cơm money Trịnh Uy cũng không biết hắn bối phận đã bay lên. Đến thúc thúc, nhận được điện thoại hắn cười khổ không thôi. Hắn đề qua rất nhiều lần làm ông chủ thỉnh Đỗ tiên sinh ăn cơm. Đối phương đều không muốn phản ứng hắn, lần này nhưng thật ra chủ động thỉnh tới cửa. Lần trước là tìm luật sư, lần này cử báo phiêu, sướng bán, dâm phạm tội hoạt động. Lần sau sẽ là cái gì đâu? Mặc danh, Trịnh Uy có điểm chờ mong, lại đến khảo thí thời tiết, trong trường học lại bắt đầu náo nhiệt lên. Đúng lúc này Dư Hoàn Hoàn cha ra mang thai. Hết chương.